Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 67 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 67. Em nói gì? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ, tìm giống như bị người khác nện một quyền nặng nề. Không thể nào. Không thể nào. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Đến tột cùng là ai cho anh loại tự tin này? Suy nghĩ một chút, anh trước đối đãi với tôi làm những chuyện kia, để cho tôi từng chuyện một, để kể lại cho anh nghe. Chuyện thứ nhất, anh cùng Nhạc Hà Thu lừa dối tôi, nhưng bởi vì sợ cô ta bị người bên ngoài mắng, lại dùng bệnh của bà tôi bức bách tôi, đối với bên ngoài lên tiếng nói rõ, chúng ta đã sớm ly hôn. Sau đó, tôi bị những người trên mạng mắng chửi phải chết đi. Chuyện thứ hai, Nhạc Trạch Đàm cưỡng bức Minh Kiều, kết quả anh lại không màng cứu Nhạc Trạch Đàm. Anh đó là cảm giác dùng một con dao đâm lên ngực của tôi. Kết quả Nhạc Trạch Đàm đi ra ngoài, làm sao mà ở trước mặt truyền thông bêu xấu Minh Kiều. Chuyện thứ ba, anh xem tôi như một con chó mà nhốt lại, còn định đem những đứa trẻ tôi sinh ra để cho Nhạc Hà Thu chăm sóc. Chuyện thứ tư, anh đẩy tôi để cho tôi sảy thai. Chuyện thứ năm, Nhạc Hà Thu nói tôi có chứng uất ức, anh lại để cho bác sĩ đem tôi giam lại, mỗi ngày bắt tôi chích thuốc, uống thuốc. Tôi phải nói bao nhiêu lần tôi không có bệnh. Tôi lúc ấy không có bệnh. Chuyện thứ sáu, sau khi tôi chết giả, mẹ tôi để lại công ty duy nhất, nhưng anh lại cho Nhạc Hà Thu xử lý. Anh có nhiều công ty như vậy, tại sao thế nào cũng phải muốn Hồng Nhân? Anh không biết cô ta có cái khác sao? Cô càng nói càng tức giận, càng kích động, trong một đôi mắt vụn ra một ngọn lửa cù hận. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn ngây người, thì ra cô chưa bao giờ ngừng hận anh. Vậy thì cô trước kia đối với anh tươi cười, đối với anh quan tâm, nhu tình mật ý đều là giả. Anh Đào thiếu chút nữa không thể hô hấp. Hoặc giả là nơi vừa phẫu thuật xong, cả người tự như tùy thời có thể xỉu vậy. Khương Triết Nhu giống như không nhìn thấy, tiếp tục đùa cợt. Đây là trước kia, liền nói đến sau khi tôi trở lại. Chuyện thứ nhất, cũng bởi vì Nhạc Hà Thu nói mấy câu, anh để cho người góp vốn công ty đồng loạt hợp tác để gây áp lực tôi. Nếu không phải tôi thông minh, cùng tập đoàn Hồng Nhân đã sớm bị anh ép đến vỡ nợ rồi. Chuyện thứ hai, anh bị Nhạc Hà Thu bỏ thuốc, kết quả lại chạy đến tìm tôi phát tiết, xong rồi còn cảnh cáo tôi, bắt tôi phải uống thuốc ngừa thai để khỏi phải sinh con cho anh. Chuyện thứ ba, anh bức bách tôi ly dị, anh muốn cùng Nhạc Hà Thu kết hôn cũng được đi, nhưng vì cái gì? Để cho Trình Nhã Thanh xé quần áo của tôi. Đúng vậy, anh đã giúp tôi báo thù. Có thể anh Lý không hiểu người bị áp dưới sàn là loại đau khổ khó chịu đến nhường nào. Anh lại đem sự tôn nghiêm của tôi quăng xuống đất mà chà đạp. Chuyện thứ tư thì càng khỏi phải nói. Chuyện Lục Thiên Bảo cái này, Nhạc Hà Thu bị bắt cóc ở Lư Sơn, lúc vào nửa đêm anh liền bỏ lại tôi mà chạy đi. Tôi đã cầu xin anh không cần đi, nhưng mà anh cứ vô tình như vậy mà đi. Lục Thiên Bảo là người nhà của tôi, nhưng mà anh làm sao đối xử với cậu ấy như vậy? Anh chặt đứt ngón tay của cậu ấy. Anh chặt đứt rồi lại cầm đi lấy lòng của Nhạc Hà Thu. Hoặc anh Tuấn, anh không cảm thấy mình rất kinh khủng sao? Kinh khủng? Anh kinh khủng? Hai tay của Hoặc anh Tuấn đang run rẩy. Nếu như không phải cô từng chút một đem những chuyện này đếm ra, anh cũng sắp quên mình đối đãi với cô nhiều chuyện tồi tệ như vậy. Anh rõ ràng cũng không phải là một người tàn nhẫn, chẳng qua là ở trong chuyện có mặt cô, luôn có thể dễ dàng biến thành một con ma quỷ. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, sau này anh sẽ không như thế nữa. Anh thề. Hơ, anh đừng thề nữa. Trước kia thời điểm anh ở chung với tôi, anh cũng đã cam kết dễ nghe biết bao nhiêu, nhưng mà ở chung một chỗ mới bao nhiêu ngày. Khương Tuyết Nhu một mặt đầy chán ghét. Hoặc anh Tuấn, là anh để cho tôi biết. Miệng của anh vĩnh viễn cũng không thể tin tưởng được, bởi vì cũng không biết anh sẽ một giây sau trở mặt lúc nào. Anh sẽ không trở mặt, anh đảm bảo. Hoặc anh Tuấn không biết làm sao mà bắt lấy ống tay áo của cô. Em không phải nói muốn báo thù anh cùng Hà Thu sao? Không phải nói muốn cướp anh đi sao? Để cho Hà Thu thống khổ sao? Anh cho em cơ hội này. Dù là sau này bị cô hành hạ đến không sống nổi, anh cũng không muốn cùng cô tách ra. Giờ phút này Hoắc Anh Tuấn giống như một đứa trẻ, không ai giúp vậy, chỉ muốn để cho cô ở bên mình, cho mình thêm một cơ hội. Cảm ơn, tôi không muốn cơ hội này. Khương Tiết Nhu nhìn bộ dạng hết sức muốn giữ mình của Hoắc Anh Tuấn. Nếu như là trước kia, cô sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Hoắc Anh Tuấn, anh đã từng khinh thường tôi như vậy, cũng không nghĩ tới có một ngày, có một thời điểm sẽ đáng thương như vậy. Nhưng mà cô không thừa nhận cũng không được. Quá trình để cho anh một lần nữa lại yêu mình, cô cũng bi thương. Tại sao em không muốn báo thù anh? Hoắc Anh Tuấn vì cảm thấy buồn cười. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mình rất buồn cười. Một người cao cao tại thượng giống như anh lại có thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng mà anh sợ hơn chính là khi cô đối với chính mình trả thù cũng không muốn nữa, cũng không còn ý nghĩa nữa. Thật sự rất đáng sợ. Khương Tiết Nhu rũ lông mì thật dài xuống. Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng là một con người. Trước kia trong quá trình cùng anh tiếp xúc, khi biết được anh cùng Nhạc Hạ Thu mấy năm nay không phát sinh qua quan hệ. Khi mà anh cõng tôi ở Lư Sơn, tôi không phải đã không có dao động. Nhưng mà chuyện của Lục Thiên Bảo, anh đã hung hăng cho tôi một cái tát, để cho tôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi hy sinh thân thể mình muốn để cho anh yêu tôi, sau đó hành hạ anh. Loại hành động này quả thực là quá ngu ngốc. Tôi rốt cuộc là đang trả thù anh hay là đang để anh chiếm tiện nghi? Không phải vậy. Em có thể trả thù anh liền giống như bây giờ. Lòng anh rất đau. Hoắc Anh Tuấn thống khổ nhìn cô chăm chú. Ở lại, anh cho em hành hạ, chỉ cần em vui vẻ. Không cần. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái. Khi tôi ở Thanh Long cầu xin anh lại nói phải đem tôi giam lại. Rồi sau khi tôi thấy ngón tay bị chặt của Lục Thiên Bảo, tôi đã không thể nào yêu thương anh được nữa. Nhạc Hà Thu, tôi sẽ tiếp tục trả thù, nhưng không phải bởi vì anh, mà là bởi vì Tiêu Nhi. Chúng ta đã từng yêu hận qua lại, những thứ kia cứ như vậy đi. Sau này tôi không muốn dùng tình cảm của mình để làm một loại vũ khí trả thù sắc bén nữa. Chính miệng cô đã nói không còn thương anh. Khóe mắt của Hoắc Anh Tuấn đau nhói và đỏ lên. Thì ra cô không phải là không cho anh cơ hội, cô cũng không phải là không có từng mềm lòng. Nhưng bởi vì đêm hôm đó anh ở Lư Sơn, không chút do dự bỏ lại cô mà rời đi, cho nên chính là bỏ lỡ. Hoắc Anh Tuấn à, anh rốt cuộc vì Nhạc Hạ Thu đem người phụ nữ đã từng yêu anh tổn thương sâu sắc đến bao nhiêu? Hoắc Anh Tuấn, tôi biết anh sẽ không bỏ rơi không quản Nhạc Hạ Thu được. Sau này chúng ta chính là đối thủ. Khương Tiết Nhu rút tay của mình về, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tuyết Nhu, đừng đi. Hoắc Anh Tuấn muốn đuổi theo lần nữa, nhưng vết thương sau khi phẫu thuật đã nứt ra, máu tươi thấm đẫm trên đồng phục bệnh nhân. Mỗi một bước đi của anh, vết thương giống như bị đào ra vậy, đào đến sắc mặt trắng như giấy. Nhưng mà anh vẫn muốn nói cho cô biết, anh không muốn làm đối thủ của cô. Anh muốn cô làm vợ của mình, làm bạn gái của mình. Anh không muốn xen vào chuyện của Nhạc Hạ Thu nữa. Nhưng thân thể đã không cho phép anh đi lên nữa. Anh đào đến té lăn trên mặt đất. Anh ngẩng đầu, trong tầm mắt mơ hồ, thấy Khương Tiết Nhu ở phía xa quay đầu nhìn anh một cái. Nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt. Cô không có ý nghĩ quay trở lại, sau đó là rời đi. Cô đi. Có phải là sợ gặp mình trên y phục của bệnh nhân đều là máu tươi, thấy mình đào đến té xỉu, cô cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả cuống cuồng, lo lắng hay sợ hãi cũng không có. Hốc mắt anh một lần nữa đỏ lên. Cậu cả Hoắc, vết thương của anh bị nứt ra. Bên tai anh quanh quẩn giọng nói lo lắng của Ngôn Minh Hạo. Bác sĩ, tới đây nhanh một chút. Rất nhanh có người đem anh đưa đến bên giường, đưa đến phòng cấp cứu một lần nữa lại khâu lại vết thương. Anh để cho bác sĩ đừng tiêm thuốc tê cho anh. Vết thương đau đớn, có lẽ lòng anh cũng sẽ không đau như vậy nữa. Bên này, Khương Tiết Nhu mua chút thức ăn liền trở lên lầu. Ông cụ Diệp đã từng phòng cấp cứu đi ra, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà người vẫn chưa tỉnh lại. Bà cụ Diệp ưu tư không tốt, cảnh cáo Diệp Gia Thành. Nếu như không phải mày đem cổ phần bán đi, vậy sau này mày liền không là con trai tao nữa, cũng không cần trở về nhà họ Diệp nữa. Đáy mắt của Diệp Gia Thành thoáng qua một tia hoàng đau, không trả lời. Chẳng qua là ông để cho bác sĩ chữa bệnh thật tốt cho ông cụ Diệp, sau đó mang Khương Tiết Nhu rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa, đối diện đã nhìn thấy Sở Văn Kim vội vàng đi tới. Khi thấy Khương Tiết Nhu, trong đôi mắt thoáng qua một tia lạnh thấu xương. Sở Văn Kim mở miệng nói câu đầu tiên là: Bác Diệp, bác thật hồ đồ nha. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt kéo khóe môi. bố tôi cũng không hồ đồ, ngược lại là tổng giám đốc Sở, anh vẫn luôn bận tâm đến chính anh đi. Xuyên Điền tiên sinh, sau khi thành đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Diệp Thị, anh cảm thấy kế hoạch xây dựng công ty mới của các người, anh có thể đưa vào đoàn đội của mình nằm vùng không? Sở Văn Khiêm mặt liền biến sắc, đây chính là điều anh lo lắng nhất. Vốn là anh muốn mượn lý do này đầu tư vào công ty của Diệp Thị, sau đó anh sẽ hút sạch sẽ. Rất nhanh thôi, Sở Thị liền có thể trở thành gia tộc đệ nhất của Nguyệt Hàn. Nhưng anh ta đều đã điều tra rồi, cái con người Xuyên Điền đó ở khối kim dụng này đã từng giao thiệp rất rộng. Tiếp theo, Xuyên Điền nhất định sẽ tranh đoạt quyền làm chủ của công ty Hùng Vốn. Khương Thiết Nhu, cô là cố ý. Anh ta cắn răng nghiến lợi nói. Khương Thiết Nhu cười nhạt. Dù sao, chúng ta cùng tập đoàn Diệp Thị đã không quan hệ. Sau này Sở thiếu gia anh muốn như thế nào thì giống như thế đó. Chỉ là bất quá tôi nhắc nhở anh một câu. Hai bà con của Diệp Đông Diêu kia chưa chắc sẽ đấu thắng được Xuyên Điền đâu. Nói xong, cô không nhìn sắc mặt của Sở Văn Kim một lần nữa, liền tự ý rời khỏi. Rất nhanh, Diệp Minh Ngọc từ trong phòng bệnh đi ra, sốt ruột nhìn anh ta. Văn Kim, bây giờ phải làm sao bây giờ? Em nhìn Diệp Gia Thanh lần này là quyết tâm muốn bán, ai cũng không có biện pháp. Sở Văn Kim từ đáy lòng vòng vò mấy vòng, sau đó mới thở dài. Tuyệt đối không để cho Xuyên Điền làm chủ tịch, càng không để cho ông ta có cơ hội nhúng tay vào chuyện của nội bộ Diệp Thị. Nếu không thời gian dài, người của nhà họ Diệp các người sớm muộn cũng bị ông ta đá ra. Sắc mặt của Diệp Minh Ngọc nhất thời trắng nhợt. Chuyện này thật ra cô ta cũng đã liệu được. Xuyên Điền người này rất xảo quyệt. Anh khẳng định em không phải đối thủ của ông ta, thì trông cậy vào ba em. Nếu như ba em không quay đầu lại, hai bà con hai người. Sở Văn Kim vừa nói vừa lắc đầu một cái. Cũng chỉ có thể trở về mà hưởng hoa hồng thôi. Sau này người ta nguyện ý phân cho các người bao nhiêu thì có thể cầm lấy bấy nhiêu thôi. Em không muốn. Diệp Minh Ngọc bị dọa sợ vội vàng lắc đầu một cái. Văn Kim, anh là chồng em, anh phải giúp em chứ. Chúng ta là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói cho cùng, hai nhà Sở Diệp chúng ta mật thiết nhiều năm. Nếu như em ở Diệp Thị không có địa vị, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty hai nhà của chúng ta cùng nhau đầu tư chung. Cái này còn cần em nói sao? Anh cũng lo lắng một điểm này. Sở Văn Kim ôm bả vai của cô ta. Nếu không như vậy, anh sắp xếp Trần Minh làm thư ký cho em, giúp em một chút như thế nào? Đáy mắt của Diệp Minh Ngọc thoáng qua một tia do dự. Trần Minh là thư ký của Sở Văn Kim, cô ta thật ra thì không quá muốn người của Sở Văn Kim tiến vào Diệp Thị. Vợ à, bây giờ là thời điểm hai vợ chồng chúng ta đồng lòng đối ngoại. Sở Văn Kim thấp giọng nói. Coi như là chồng, anh khẳng định hy vọng nhà mình thật tốt, anh cũng có mặt mũi. Hy vọng thông qua lần này, bà chúng ta có thể hoàn toàn nắm Diệp Thị trong tay. Được, Diệp Minh Ngọc không dao động nữa, lập tức gật đầu một cái. Cô ta tin tưởng Sở Văn Kim nhất định sẽ giúp mình đối phó với Xuyên Điền. Như thế nào đi chăng nữa, mình cũng là vợ của anh ta. Lại không nhận ra được, ở nơi mà cô ta không nhìn thấy, đôi mắt của Sở Văn Kim dần dần thay đổi, u ám và âm lãnh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Sở Văn Kim lập tức gọi điện thoại cho Trần Minh tới. Nghĩ biện pháp liên lạc với Xuyên Điền đi. Sở thiếu gia, anh đây là... Hợp tác. Sở Văn Kim chớp mắt. Trần Minh kinh ngạc. Nhưng mà anh trước đây căn bản không biết Xuyên Điền, ông ta sẽ cùng anh hợp tác sao? Chỉ cần cung cấp đầy đủ cám dỗ, đối thủ cũng trở thành bạn. Sở Văn Kim cười lạnh một tiếng. Hai bà con của Diệp Minh Ngọc hôm nay trong tay còn có cái gì? Đơn giản chẳng qua có chút cổ phần của Diệp Thị mà thôi. Đấu không nhất định là đối thủ của Xuyên Điền, mà Xuyên Điền cũng không giống nhau, sau lưng còn có một công ty đa quốc gia. Chúng ta nếu như hợp tác sẽ cộng thắng. Tôi đã sắp xếp cậu đến bên cạnh Diệp Minh Ngọc. Tôi để cho cậu ở bên trong 2 tháng cùng Xuyên Điền liên thủ, làm cho cả nhà họ Diệp trở thành của chúng ta. Trần Minh nhìn gương mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính của Sở Văn Kim, trong lòng không nhịn được mà rùng mình một cái. Thế nhân đều nói Hoắc Anh Tuấn thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không biết chấn chỉnh người của nhà họ Sở. Thương người như vậy vì quyền thế, ngay cả vợ cũng có thể trở thành bàn đạp của mình, quả thực làm cho người khác hoảng sợ. Ở trong phòng bệnh, Ngôn Minh Hạo cùng Hoắc Anh Tuấn báo cáo. Cậu cả Hoắc, Khương tiểu thư tới bệnh viện là bởi vì ông cụ Diệp đang lúc họp bị tức đến choáng váng nên đưa đến bệnh viện. là bởi vì Diệp Gia Thanh đem cổ phần của Diệp Thị bán đi. Hoắc Anh Tuấn khàn khàn hỏi. Đúng vậy, chuyện này bên ngoài đã lan truyền sâu sùng sục, thương giới toàn bộ của nước Nguyệt Hàn đều chấn động. Ngô Minh Hạo thán phục. Thời điểm Diệp Thị muốn thay đổi. Cũng tốt, nhà họ Sở cùng nhà họ Diệp hợp tác thật chặt chẽ. Sở Văn Khiêm nhất định có mưu đồ khác. Tiết Nhu rời đi cái vòng xoáy này là sự lựa chọn an toàn và sáng suốt. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng tinh xảo nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Ngô Minh Hạo không nói, không nhịn được âm thầm muốn nói. Anh đã cùng Khương Tiết Nhu chia tay rồi, thế nhưng là giọng điệu giống như bạn trai của người ta. Có cả Hoắc, anh trước tiên cứ an tâm dưỡng thương đi. Ngô Minh Hạo nhắc nhở. Công ty chúng ta nghiên cứu tấm chip đắt tiền nhất sẽ có được thành công. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ nước Nguyệt Hàn, thậm chí toàn cầu sẽ nhắc tới Hoắc Thị đặt hàng. Lần này Hoắc Thị chúng ta sẽ cao hơn một bậc nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Đúng vậy, Hoắc Thị sẽ đi càng ngày càng cao. Tiền của anh sẽ nhiều đến không đếm hết. Nhưng kiếm bao nhiêu tiền như vậy thì làm sao? Người phụ nữ anh yêu nhất, anh muốn vì cô tiêu tiền, đã hận anh đến thấu xương. Điện thoại di động của anh bỗng nhiên rung lên, lại là Nhạc Hà Thu gọi tới. Còn có trước đây không lâu, Nhạc Hà Thu từng gửi đến tin nhắn giải thích. Anh ngay cả tâm tình mở ra cũng không có, thậm chí chỉ cảm thấy chán ghét. Đến buổi tối, Dương Nhàm ở Thành Long lại gọi điện thoại tới. Cậu cả Hoắc, cô Nhạc ở trong bồn tắm của biệt thự đã cắt mạch máu để tự sát. Hoắc Anh Tuấn thẳng tắp phần lưng, giọng nói căng thẳng. Bây giờ thế nào rồi? Thật may, người của chúng ta phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cứu chở. Tôi ở trên xe cứu thương đến bệnh viện, đã thông báo cho Nhạc Trạch Đàm. Cậu cả Hoắc, anh có muốn qua không? Hoắc Anh Tuấn giọng nói lãnh đạm. Tôi mới vừa phẫu thuật xong, tại sao tôi phải tới đó? Ồ, được. Dương Nhàm có chút bất ngờ, anh ta còn tưởng rằng cậu cả Hoắc sẽ lòng như lửa đốt lập tức chạy tới. Phải biết trước kia, cậu cả Hoắc ở nước ngoài đi công tác, dù là nói công việc quan trọng đi chăng nữa, chỉ cần Nhạc Hà Thu có chuyện, anh cũng sẽ không nói hai lời mà chạy tới. Anh cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Nhạc Hà Thu nằm trên xe cứu thương một cái. Coi như là đàn ông, nếu là trước kia anh ta cũng sẽ thương tiếc, nhưng đã thấy nhiều rồi, chỉ biết chết lặng. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên Nhạc Hà Thu tự sát. Hơn nữa, số lần cô Nhạc nằm ở bệnh viện cũng thật sự quá thường xuyên. Thường xuyên đơn giản là đem bệnh viện như nhà của mình. Ở trong phòng bệnh, Hoắc Anh Tuấn cũng gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên một cuộc. Quý Tử Uyên vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật sau 6 tiếng, đang mệt mỏi đến không chịu nổi, muốn nghỉ ngơi. Nghe được cuộc điện thoại của Hoắc Anh Tuấn, tức giận đến mức hết ý kiến. Cô ấy là nghiện tự sát sao? Nếu không, tôi cho cô ấy ở bệnh viện mướn một phòng để cô ấy ở đây luôn. Cô ấy đối với bản thân suốt tài thật được mà. Hoắc Anh Tuấn cười khổ một tiếng. Từ khi trải qua lần ở tòa án sau đó, rất nhiều chuyện có liên quan đến Nhạc Hà Thu, anh đã có thể lý trí mà suy tư. Hơn nữa, Nhạc Hà Thu mấy ngày nay luôn ở trong bệnh viện, để cho anh cũng có cơ hội coi bệnh viện, công ty ba chỗ này chạy qua chạy lại, không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe được. Anh cũng rất mệt mỏi. Đúng vậy, làm cho thật giống như sinh mạng của cô ấy, chúng ta phải phụ trách vậy. Quý Tử Uyên cũng có chút phiền phức. Trước kia anh ta xem Nhạc Hà Thu như em gái, cũng đồng tình gặp gỡ cô ta. Nhưng từ khi gặp gỡ cô ta thì cô ta luôn luôn xảy ra chuyện không may. Một hồi từ trên cầu thang té xuống, một hồi thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp tự sát, một hồi ở nhà tự sát. Coi như là một bác sĩ, Quý Tử Uyên thấy qua quá nhiều bệnh nhân bởi vì bệnh nặng mà chết đi. Anh tôn trọng sinh mạng, nhưng anh cảm thấy ở trên người Nhạc Hà Thu thật giống như không cảm nhận được cô ta đối với sinh mạng của mình có sự tôn trọng. Sáng sớm, lúc Nhạc Hà Thu ở trong nhà thông thả tỉnh dậy, chẳng qua thấy Nhạc Trạch Đàm ở bên cạnh chơi game. Cô ta ở trong phòng bệnh nhìn một vòng, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Anh Tuấn đâu? Anh ấy không có tới sao? Tử Uyên nữa. Quý thiếu tối hôm qua tới đây dạo một vòng liền đi, cậu cả Hoắc đến bây giờ cũng không tới. Nhạc Trạch Đàm để điện thoại di động xuống, cả giận. Cậu cả Hoắc thật là quá độc ác, em thiếu chút nữa thì chết, lại thờ ơ. Ây da, Hạ Thu, em nói sẽ không phải, em chơi một bộ tự sát này, bọn họ đã chán đi. Anh im miệng. Nhạc Hạ Thu hung ác, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Anh cho là em muốn sao? Anh ấy không nhận điện thoại của em, Ngay cả mặt anh ấy em cũng không thấy. Em phải để cho anh ấy tin tưởng chuyện của Lục Thiên Bảo là em vô tội. Nhưng mà anh cảm thấy anh ta hoài nghi em. Nhạc Trạch Đàm than thở. Anh thấy em hay là buông tha cậu cả Hoắc đi. Cậu Tống cũng không tệ. Anh đừng nói với em về anh ta. Tên phế vật kia đến bây giờ còn bị nhà họ Tống giam giữ. Hai mắt của Nhạc Hà Thu nhắm lại. Hoắc Anh Tuấn là người đàn ông xuất sắc như vậy. Toàn bộ nước Nguyệt Hàn không một ai có thể so sánh với anh ta. Để cho cô ta buông tha rất không cam lòng. Nói cho cùng, cô ta thật tâm thích Hoắc Anh Tuấn. Bằng không 3 năm, dù anh không đụng vào mình, cô ta cũng không rời bỏ anh. Đây là một lần duy nhất cô ta nằm viện không nghe thấy Hoắc Anh Tuấn hỏi han. Đến ngày thứ hai, cô ta thật sự không thể kiên trì nổi nữa, ở trong phòng bệnh mất khống chế mà đập đồ, đại não cả lên, tìm chết tìm sống. Cô ta biết ngoài cửa có người của Thanh Long, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Hoắc Anh Tuấn. Cũng may ngày thứ ba, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng qua anh ngồi trên xe lăn, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, cũng giống như cô ta vậy. Một gương mặt tuấn tú gầy đi một vòng, ngũ quan tỏ ra góc cạnh, rõ ràng vô cùng lạnh lùng. Cặp mắt dài hẹp kia và trong ánh mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm cô, đến nỗi khi Nhạc Hà Thu khó hiểu mà bất an. Anh Tuấn, anh thế nào? Nhạc Hà Thu bất bất ngờ nhìn anh. Anh bị thương sao? Ngô Minh Hạo sâu xa nói. Cậu cả Hoắc của chúng tôi bị loét dạ dày nên phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Bác sĩ vốn là nói anh ấy không thích hợp xuống giường, nhưng cô Nhạc mỗi ngày đều ầm ĩ. Cậu cả Hoắc lúc này cũng không có biện pháp mà phải đến đây. Đúng, thật xin lỗi, em không phải cố ý, em không biết. Vành mắt của Nhạc Hà Thu đỏ lên, nhưng trong lòng đã có chút vui sướng. Thì ra anh không tới, không phải bởi vì không quan tâm cô ta, mà là bởi vì phải làm phẫu thuật. Nhưng mà anh hôm nay vẫn kiên trì đi tới, chắc chắn là còn để ý đến cô ta. Cho nên cô bây giờ đã biết, có thể bỏ qua cho tôi không? Hoắc Anh Tuấn mi tâm tuấn tú trầm trầm, thậm chí bên trong mắt còn cất giấu từng tia uể oải. Nhạc Hà Thu ngẩn ra, ngay sau đó bất an xông tới. Anh Tuấn, anh hiểu lầm em. Em không phải muốn ở thời điểm anh bị bệnh mà làm náo loạn. Em thật sự quá đau khổ, nhất là nghĩ đến anh sẽ không đến gặp em nữa. Cho nên phải cắt mạch máu để tự sát sao? Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời nói của cô ta, ánh mắt nhìn xuống cổ tay của cô ta một cái. Nếu như cô không muốn sống như vậy, mộ cũng đã mua xong rồi. Mộ? Cái gì? Nhạc Hà Thu đờ đẫn, không dám tin tưởng anh sẽ nói ra những lời này. Nhạc Trạch Đàm là kích động kêu lên. Cậu cả Hoắc, anh nói lời như vậy thật quá đáng. Anh muốn bức Hà Thu tự tử sao? Tôi nói sai rồi sao? Chính là cô ta muốn chết, làm sao trách tội ép cô ta? Hoắc Anh Tuấn quay ngược lại chất vấn. Nhạc Trạch Đàm nhất thời cứng họng. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kéo lên một cái. Trước kia mình tại sao lại ngu xuẩn cũng không phát hiện ra. Hai anh em bọn họ luôn là một sướng một họa, làm cho mình thật giống như là tội nhân, mặc kệ Nhạc Hà Thu vậy. Hà Thu, tôi đến đây là để cho cô biết, đừng dây dưa với tôi nữa. Bỏ qua cho tôi, làm sao phải làm khó khăn như vậy chứ? Người của Nhạc Hà Thu run lên. Lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn nói ra lời thiệt tình như vậy, giống như thật sự là chán ghét cô ta. Em thật xin lỗi. Cô ta che mặt khóc. Em không muốn như vậy. Em biết như vậy sẽ mang tới phiền não cho anh. Hà Thu, em không có gì để nói xin lỗi cả. Nhạc Trạch Đàm tức giận nói. Cậu cả Hoắc, anh quá tuyệt tình rồi. Anh quên ban đầu bệnh của anh là ai chữa cho anh sao? Con bé một đường tới chăm sóc anh, trải qua nhiều mưa gió như vậy, coi như không làm được người yêu, vậy cũng có thể làm bạn đi. Bạn? Hoắc Anh Tuấn môi mỏng cười lạnh. Làm gì có cái loại mỗi phút mỗi giờ phải kề cận bên cạnh cô ta. Cô ta gọi một cuộc điện thoại tôi phải xuất hiện, tới trễ thì cô ta sẽ đại nó cả lên. Đồng thời tôi còn phải đối với an nguy của đời cô ta mà chịu trách nhiệm, đối với nửa hạnh phúc đời sau của cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Có loại bạn như vậy sao? Nhạc Hà Thu vội vàng giải bại. Em không có. Hà Thu, cô lúc nào biến thành bộ dáng này? Hoắc Anh Tuấn không nhìn được các đứt lời của cô ta. Tôi chẳng qua là cùng cô lui tới qua mà thôi. Cho đến bây giờ tôi cũng không cùng cô phát sinh quan hệ. Thậm chí chia tay lại trả cho cô rất nhiều tài sản, tiền bạc như vậy. Tại sao cô luôn làm ra bộ dạng như vậy? Nếu như tôi không cùng cô ở chung một chỗ thì cô phải tự sát vậy. Anh thật sự là chịu đủ rồi. Chịu đủ rồi, đời này thật giống như là người chịu trách nhiệm đối với Nhạc Hạ Thu vậy. Chịu đủ rồi, tất cả là bởi vì cô ta không ngừng làm tổn thương Khương Tuyết Nhu. Nhạc Hạ Thu bị vẻ mặt ác liệt của anh làm sợ hãi. Anh hiểu lầm, em chẳng qua là cảm thấy mình rất dơ nên mới tự sát. Anh Tuấn, em yêu anh. Tình yêu của em đối với anh cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Chỉ tiếc tôi đã không thương cô. Hoặc anh Tuấn nói như đinh đóng cột, vô cùng lạnh lùng. Hạ Thu, cô hẳn nên biết đủ. Cô nhìn Khương Tuyết Nhu cùng tôi kết hôn, hơn nữa còn có con với tôi. Nhưng mà ly hôn, một đồng tiền tôi đều không cho cô ấy. Người đàn ông độc ác vô tình giống như tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa. Thậm chí ngay cả em trai phế vật vô dụng của cô, tôi cũng là liều mạng che chở, chăm sóc. Cô trị hết bệnh cho tôi, có thể tôi đã trả sạch. Cô nói cho tôi biết, Hoắc Anh Tuấn tôi còn chỗ nào có lỗi với cô? Hai người Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm đều ngây người. Rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn ngồi trên xe lăn, nhưng mà đáy mắt của anh lại tức giận, khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Thật lâu, Nhạc Hạ Thu đau lòng nói, anh có phải hiểu lầm em đã làm gì Lục Thiên Bảo hay không? Em không có, em xin thề. Có phải là cô làm hay không không quan trọng. Quan trọng chính là tôi biết nếu như một mực cùng cô dây dưa không rõ như vậy, có thể là cả đời tôi cũng đừng nghĩ sẽ tìm được người phụ nữ khác rồi kết hôn. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy phiền não cùng chán nản. Chuyện tôi và cô chia tay, tôi rất nhanh sẽ nói với bên ngoài công bố, tránh cho những ký giả kia luôn không có việc gì theo dõi chúng ta. Hạ Thu, đến đây là kết thúc. Sau này có nghĩ muốn tự sát cũng đừng nghĩ luôn là gọi điện thoại cho tôi nữa. Người của Thành Lòng tôi cũng sẽ cho lui. Nếu như cô kỳ bắt cóc để cho tên bắt cóc tìm Nhạc Trạch Đạm, tôi không thể nào phụ trách cô cả đời được. Nói xong anh chuyển đầu xe lăn. Ngô Minh Hạo hiểu ý, lập tức đẩy anh đi ra ngoài. Không, anh Tuấn, anh đừng đi. Nhạc Hạ Thu khóc lóc đuổi theo, muốn đi đến bắt lại Hoắc Anh Tuấn, lại bị Ngô Minh Hạo ngăn cản. Anh Tuấn, em không thể không có anh. Anh quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển ra sao? Tại sao anh nhẫn tâm như vậy? Cũng bởi vì Khương Tuyết Nhu sao? Cô ta căn bản không có yêu anh như em. Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, nhìn dáng vẻ cô ta khóc lóc sướt mướt mà rơi nước mắt đầy mặt. Nếu là lúc trước, anh có thể sẽ cảm động đi. Nhưng trước mắt, anh nhìn thoáng qua vẻ mặt của Khương Tuyết Nhu lần lượt bị anh làm tổn thương đến bi ai. Lòng của anh nhất thời vặn đau. Cũng là lần đầu tiên đối với Nhạc Thu sinh thêm một tia chán ghét. Cô ấy không thương tôi thương cô ấy là đủ rồi. Mà cô, tôi đã không còn thương cô nữa. Hoắc Anh Tuấn nói rõ ràng, cũng không dừng lại, trực tiếp để cho Ngô Minh Hạo đẩy anh rời đi. Anh bây giờ hoàn toàn ý thức được, nếu như một mặt muốn bảo vệ cận kề Nhạc Hạ Thu, mặt khác lại muốn lấy được Khương Tuyết Nhu, quả thật là không thể nào. Nếu Khương Tuyết Nhu nói anh hung ác, anh liền hung ác rất rõ ràng. Trong phòng bệnh, quanh quẩn tiếng khóc cuồng vọng của Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đàm cả người đều không tốt. Xong rồi, anh đều nói em luôn lại tự sát, chọc phiền lòng cậu cả Hoắc. Lần này không có cậu cả Hoắc, cây to này có thể làm thế nào đây? Anh im miệng đi. Nhạc Hạ Thu phiền lòng hướng anh ta hét lên. Đáy mắt của cô ta xông ra hận ý vô tận. Hoắc Anh Tuấn, anh quá độc ác. Cô ta yêu anh như vậy, anh ta lại lần lượt tổn thương đến thân thể của mình. Nhưng mà quay đầu lại, cũng không cần cô ta. Nhất định cô ta sẽ không để cho anh sống tốt hơn. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn thông qua buổi họp tuyên bố gần đây có tin vịt nói anh cùng với Nhạc Hạ Thu sắp kết hôn lại một lần nữa. Tin tức tái hợp truyền sâu sùng sục. Tôi hôm nay nói rõ ràng thanh minh trước mặt mọi người. Tôi cùng Nhạc Hạ Thu chính thức đã chia tay. Nguyên nhân chia tay là tình cảm đã không còn, sau này cũng không tái hợp lại. Tin tức sau khi phát ra ngoài, các bình luận trên mạng nhiệt liệt bùng nổ. Cậu cả Hoắc nói lời này rất rõ ràng, triệt để là cặn bã nha. Lần đầu tiên tôi thấy một tên cặn bã có thể nói ra lời như vậy. Phách lối, tôi không biết nên nói cái gì. Lúc trước anh ta còn buổi lễ kết hôn, đột nhiên lại có tình cảm không còn. Chật chật, nói trắng ra, đây chính là thai động lỗ dạ. Nhìn dáng dấp trong lòng cậu cả Hoắc, vẫn là nghĩ về Khương tiểu thư của chúng ta. Cậu cả Hoắc có phải rất nhanh muốn cùng cô Khương tuyên bố kết hôn không? Cũng có thể nha, Trước đó vài ngày còn thấy bọn họ cùng đi Lư Sơn du lịch mà. Vì vậy, các bình luận ở trên mạng rối rít chạy đến phía dưới ID của Cường Tiết Nhu mà bình luận. Đợi sau khi các người tuyên bố, tôi nhất định sẽ xếp băng hàng nhỏ mà chúc phúc cho hai người. Chị Tuyết Nhu, không nên cùng tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn tái hợp. Tôi cảm thấy chị đáng giá được người tốt hơn. Cường Tiết Nhu đang công tác ở tập đoàn Hồng Nhân, nhìn thấy mình cứ như vậy không giải thích được lên bản tin chính, hoàn toàn vô ngữ. Một lát sau, cô cũng đã lập tức thông qua mạng xã hội công bố. Tôi cùng Hoắc Anh Tuấn tiên sinh trước đó vài ngày đã thử qua lại một lần nữa, nhưng sau khi phát hiện không quá thích hợp, tôi tự mình thích đàn ông đối với tình cảm chung thủy không thay đổi. Chúng tôi sau này cũng không có khả năng sẽ tái hợp lại. Hy vọng mọi người đừng lại đem tôi mang vào thế giới tình cảm của Hoắc Anh Tuấn tiên sinh nữa. Từ đây, chúng tôi mỗi người đều bình yên. Tin tức sau khi phát ra ngoài, vốn là những bình luận ở trên mạng đang chờ đợi, lại một lần nữa sôi trào. Cái gì gọi là thích đàn ông đối với tình cảm chung thủy không thay đổi? Chị Tuyết Nhu, có phải tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn thời điểm cùng chị lui tới còn không ngừng cùng Nhạc Hạ Thu liên lạc không? Đáng thương cho chị Tuyết Nhu. Chị không muốn vì Hoắc Anh Tuấn mà có chịu nữa. Chị đáng giá được người tốt hơn. Tôi nghe nói mấy ngày trước Hoắc Anh Tuấn vì Nhạc Hạ Thu cùng chị Tuyết Nhu kiện ra tòa. Hai người đối mặt ở tòa án. Chết tiệt, đúng là đệ nhất cặn bã của thế gian mà. Vào giờ phút này, Hoắc Anh Tuấn ngồi trong công ty trong phòng làm việc. Lúc thấy Cường Thiết Nhu phát tin tức, tim anh trong nháy mắt giống như là phá một lỗ rách vô cùng lạnh lẽo. Cô lại ác như vậy, còn công khai cam kết không khi nào tái hợp lại với anh, hơn nữa là mọi người bình yên ở một nơi. Không có cô, anh làm sao mà bình yên được? Anh rất nhanh lấy bút ra vẽ một hình trái tim trên tờ giấy trắng, sau đó dùng điện thoại di động chụp lại, lần nữa đăng lên mạng. Cả đời chờ đợi. Các bạn trên mạng, vẽ một hình trái tim biết một chữ cả đời chờ đợi nữa chứ. Nói là sẽ đợi chị Cường Thiết Nhu cả đời sao? Đúng là như vậy à. Cậu cả Hoắc làm sao? Anh ta không cặn bã, đột nhiên lại thâm tình, khiến tôi cũng không quen. Thế giới của người có tiền không thể hiểu nha. 3 năm đầu còn nói Nhạc Hạ Thu là anh ta thật lòng yêu thương, 3 năm sau chính là đối với Cường Thiết Nhu cả đời chờ đợi. Phi, tôi mới không tin đâu. Khương Thiết Nhu cũng rất nhanh thấy được tin, khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cả đời chờ đợi, thôi đi, cô cũng không tin đâu. Hoắc Anh Tuấn đợi rất lâu cũng không đợi được Khương Thiết Nhu lần nữa đăng lên. Đáy lòng của anh bị một cảm giác thất vọng bao phủ. Mặc dù trước kia cô đã cùng anh phủ sạch quan hệ, nhưng ít ra hai người vẫn là quan tâm lẫn nhau. Nói rõ là cô vẫn có quan tâm đến anh ở bên này, nhưng không có tin tức, liền đại biểu anh hoàn toàn bị làm ngơ. Bị người không nhìn thấy, mùi vị thật sự, con mẹ nó, vô cùng khó chịu. Hoắc Anh Tuấn đem điện thoại di động ném sang một bên, đứng dậy, vết thương một lần nữa lại đau lên. Ngô Minh Hạo cũng muốn khóc. Cậu cả Hoắc, vết thương của anh còn chưa khỏe, anh tới công ty đã là phá lệ mà bác sĩ phê chuẩn rồi, anh đừng có giằng co nữa. Tôi trở về biệt thự nhà họ Hoắc. Ngô Minh Hạo thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đi tìm Khương Tiết Nhu thì tốt. Nếu như giống như lần trước như vậy, bị hành hạ, vết thương lại nứt ra, lại phải phẫu thuật nữa thì vô cùng phiền toái. Đúng rồi, mua thêm cho tôi một chút đồ chơi mà Hiểu Khê thích. Hoắc Anh Tuấn lại nhắc nhở. Ngô Minh Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Mất đi tình yêu, đến chăm sóc con gái nhiều một chút cũng là vô cùng tốt. Buổi chiều 5 giờ, Hoắc Phong Lan từ nhà trẻ đón Hiểu Khê trở về. Hiểu Khê cầm trong tay một cây kẹo đường, hoạt bát lanh lợi. Chẳng qua lúc thấy xe lăn của Hoắc Anh Tuấn, tiểu tử liền ngay dại ra. Bác làm sao lại bị què chân rồi? Không phải, bác mới phẫu thuật, vết thương không khép lại, không thể đi được. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói. Bác quá đáng thương. Hiểu Khê đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng, mặc dù là ông bố cặn bã, nhưng dù sao thì cũng là bà của mình. Hiểu Khê thổi cho bác một chút có được không? Không cần đâu, bác đã tốt hơn nhiều rồi. Hoắc Anh Tuấn trong lòng mềm mại mà nhũn đi. Bác mua cho con thật nhiều đồ chơi. Chú Ngôn Minh Hạo để trong phòng đồ chơi của con nha. Có chén dĩa, phòng bếp, hộp hóa trang và búp bê, cần gì đều có cả. Quá tốt, con cảm ơn bác. Hiểu Khê thật cao hứng nhảy cẫng lên. Bất quá nhóc con liền rất nhanh mà tỉnh táo lại. Không đúng, mẹ con ở bên kia đã nói qua, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Phong Lan không nhịn được mà cười trên sự đau khổ của người khác. Hiểu Khê, mẹ của con quả thật nói không sai, vụ sự lấy lòng nha. Hoắc Phong Lan. Hoắc Anh Tuấn một ánh mắt liền lạnh như băng quét tới người của anh ta. Tôi đã sớm nhắc nhở qua anh. Hoắc Phong Lan hừ một tiếng. Bây giờ đã biết hối hận chưa? Chỉ tiếc là thế giới này không có thuốc hối hận. Bị tổn thương qua thì người ta cũng không có khả năng xem như mọi chuyện còn chưa phát sinh qua. Hơn nữa, Lục Thiên Bảo đối với Khương Tiết Nhu mà nói, quả thật rất quan trọng. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt nắm tay Xe Lăng. Năm đó, cậu đem cô ấy đưa ra nước ngoài. Chuyện giữa cô ấy và Lục Thiên Bảo, cậu hẳn rất hiểu. Có thể cùng tôi nói một chút không? Anh không phải một mực rất căm ghét tôi năm đó đã mua chuộc bác sĩ làm cô ấy giả chết đưa ra nước ngoài sao? Hoắc Phong Lan nhạo báng. Anh ban đầu là đánh tôi làm sao? Tôi đến bây giờ đều nhớ hết. Đôi lông mày của Hoắc Anh Tuấn phiền não muốn dính vào. Không sai, anh là đánh anh ta. Nhưng lẽ ra còn để cho anh tự mình nói lời xin lỗi Hoắc Phong Lan sao? Nhưng vì có thể hiểu hơn về Khương Tiết Nhu, anh chỉ có thể thầm trầm mà hít hơi, đào đầu mà mở miệng. Hoắc Phong Lan, trước kia là tôi bị kích động, tôi phải thừa nhận, trước kia là cậu làm đúng. Khi đó, anh không thương Khương Thiết Nhu, không cảm thấy, lúc này hồi tưởng lại, nếu như cô chết, anh bây giờ nhất định sẽ đau khổ đến mức không muốn sống. Hoắc Phong Lan kinh ngạc liếc anh một cái, không nghĩ tới anh lại thật nói xin lỗi, mặt trời cũng sắp mọc ở phía tây rồi. Được rồi, tôi sẽ liền gắng gượng nói cho anh biết. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ đều là xuất thân từ khu ổ chuột của người Ấn Độ. Vì sinh tồn, rất nhỏ đã bị đưa vào tổ chức làm nhiệm vụ, nhưng chuyện làm đều là không đứng đắn. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ muốn trốn tránh, nhưng bị tổ chức đuổi giết. Hai năm đầu, Khương Thiết Nhu qua bên kia vừa vặn cứu họ, nhưng cứu lại để bọn họ vô điều kiện đi theo cô 5 năm. Hai người đối với Tiết Nhu rất trung thành, cũng là cánh tay phải đắc lực của cô ấy. Giai đoạn ở nước ngoài, Tuyết Nhu mấy lần gặp phải nguy hiểm, cũng may là nhờ họ bảo vệ. Hơn nữa, võ công của Tuyết Nhu đều là Thiên Bảo giờ tài nắm dần dạy. Hai người này là sư phụ của cô ấy, cũng chính là người nhà của cô ấy. Cô ấy ở nước ngoài, tại sao gặp phải nguy hiểm? Hoắc Anh Tuấn kìm giọng hỏi. Xin nhờ, một người phụ nữ xinh đẹp một mình, một cuộc sống không quen, anh cho là ở nước ngoài có an toàn như vậy không? Hoắc Phong Lan tức muốn ói. Cô ấy mới có thể có hành tựu của ngày hôm nay, cũng là ăn rất nhiều khổ sở, thậm chí còn phải chăm sóc hai đứa con nít ở bên rồi điên cuồng làm việc, mệt ba ngày hai ngày liền bị bệnh. Nhưng anh không thể cùng nói với Hoắc Anh Tuấn được. Thật ra thì nếu như không phải là bởi vì anh và Nhạc Hà Thu, cô ấy cần gì phải dùng tới chiêu sức ngoại. Hoắc Phong Lan càng nói lại càng tức, mang theo Hiểu Khê tự ý rời đi. Hiểu Khê trực tiếp đi vào trong phòng đồ chơi. Mặc dù ở chỗ này không thấy được mẹ, nhưng người nhà họ Hoắc thật sự đối xử với cô bé rất tốt, mua cho cô bé thật nhiều đồ chơi. Chẳng qua là chờ một hồi, Hoắc Anh Tuấn liền đẩy Xe Lăng tiến vào. Hiểu Khê, bác cần con hỗ trợ, coi như bác cầu xin con. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng mở miệng, cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ đi khẩn cầu một đứa con nít. Con có thể giúp bác hẹn dì Khương đi ra ngoài được không? Liền nói con muốn cùng dì ấy đi chơi. Bác lúc trước không phải nói không cho phép con tiếp xúc với dì Khương sao? Hiểu Khê ngẩng đầu cố ý nói. Bác nói dì bắt cóc con, dì là một người phụ nữ độc ác. Hoắc Anh Tuấn che trán, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Trước kia là bác hiểu nhầm. Bác rất yêu dì ấy. Bác muốn cùng dì ấy ở chung một chỗ. Hiểu Khê, con giúp bác một tay. Chỉ cần con đáp ứng, để cho bác làm bất cứ chuyện gì, bác đều nguyện ý cả. Con mới không cần bác làm bất cứ chuyện gì đâu, con chỉ muốn dì Khương không bị bác làm tổn thương thôi. Hiểu Khê biểu môi nói. Bà con nói, bác lần này đem dì Khương hại rất thảm. Bác còn giúp dì Nhạc đối phó với dì Khương, làm cho dì Khương mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ tìm chứng cứ. Con sẽ không tác hợp cho bác cùng dì Khương nữa. Hoắc Anh Tuấn trong lòng khổ sở không tả xiết. Bác đã biết lỗi rồi, bác cùng dì ấy sau khi hợp lại nhất định sẽ thật tốt mà thương dì ấy, yêu dì ấy. Không cần, con người có thể so với bác làm tốt hơn. Hiểu Khê lập tức bật thốt lên. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt tuấn tú cũng rung lên, giọng nói cũng không tự chủ được mà tăng thêm. Ai có thể so với anh làm tốt hơn? Chẳng lẽ Khương Tiết Nhu ở bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông khác? Nghĩ đến điều này có thể, Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình cũng toát ra một ngọn lửa. Wow, bác thật dọa người. Hiểu Khê cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, bị dọa lập tức muốn chạy trốn. Hiểu Khê, con đừng sợ. Hoắc Anh Tuấn nhìn Đào từ xe lăn xuống, ôm lấy cô bé, cầu khẩn nói. Bác thật sự rất yêu dì Khương. Không sai, bác trước kia đã làm rất nhiều chuyện tổn thương dì ấy. Bác cũng rất thống khổ. Bác biết mình không nên quấy rầy dì ấy, nhưng mà mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm, cũng không nhìn được mà nghĩ về dì ấy. Vậy thời điểm trước kia, lúc bác trông dì nhạt, thì làm sao không nhớ dì ấy? Hiểu Khê u mê mờ mịt mở miệng. Bác, Hoắc Anh Tuấn nhất thời á khẩu. Bác cũng nhớ dì ấy, chỉ là bởi vì khi đó hiểu lầm dì ấy mà chịu đựng. Bác cho là dì ấy là một người phụ nữ xấu. Dì Khương xấu thì bác liền không thích sao? Vậy, nói rõ bác chỉ thích người đàn bà hiền lành. Nhưng mà người phụ nữ hiền lành ở bên ngoài thật là nhiều. Bác đều thích hết sao? Một câu nói của Hiểu Khê lần nữa khiến cho Hoắc Anh Tuấn liền sửng sốt. Đúng vậy, anh đã nói Khương Tiết Nhu độc ác, xấu xa. Nhưng mà người phụ nữ hiền lành nhiều như vậy, anh đều thích sao? Cũng không có. Hiểu Khê liền biểu môi. Bác, rốt cuộc là bác thích dì Khương ở điểm nào? Dì ấy xấu thì liền không thích. Dì ấy không xấu bác lại liền thích sao? Hoắc Anh Tuấn kỳ quái nhìn Hiểu Khê một cái. Bác phát hiện còn cùng Hoắc Phong Lan. Trừ có chút giống nhau ra, tính cách lại không quá giống nhau. Còn ngược lại có chút giống bác, tài ăn nói lanh lợi. Còn nhỏ, sau này có thể đi làm luật sư. Hiểu Khê âm thầm cười. Cô bé vốn cũng không phải là con gái của Hoắc Phong Lan nha. Con mới không cần giống bác. Bà nội nói, bác là cặn bã nam nhân. Còn sau này không muốn bị người ta nói là cặn bã nữ nhân. Hoắc Anh Tuấn khổ sở sờ lỗ mũi một cái. Xem ra anh là cặn bã nam nhân. Ba chữ này lại bị toàn bộ người của nước Nguyệt Hạn đặt cho rồi. Hiểu Khê, con nói đúng. Trước kia bác cực đoan quá khích. Thích một người hẳn là điểm tốt, điểm xấu của người ấy đều thích. Đáng tiếc bác bây giờ biết đã quá muộn. Con hãy giúp bác một chút có được không? Không muốn. Hiểu Khê lần nữa vô tình cự tuyệt. Nếu như con vì bác mà lừa gạt dì Khương, dì Khương nó không chừng sau này sẽ không đi ra thăm con. Mình làm chuyện sai thì tự mình giải quyết. Nhưng mà dì ấy sẽ không muốn gặp bác. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy tịch mịch. Hiểu Khê nhìn gương mặt của anh có chút giống mình. Nhưng mà con gái vẫn thường cảm thấy đau lòng hơn. Mẹ trước kia đã nói qua với con. Chỉ cần có bản lĩnh, có công mài sắc, có ngày nên kim. Còn có trên TV nói. Liệt nữ sợ nhất là chó sói dây dưa. Chính bác nên suy nghĩ chút đi. Nói xong, đứa bé liền nhanh chóng chạy đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì ngẩn cả người. Sẽ bị một đứa nhóc con hướng dẫn trên phương diện tình cảm. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có đạo lý. Ghê gớm, anh liền mỗi ngày liền liều chết không sợ. Cũng sẽ có một ngày cô sẽ tha thứ cho mình. Sau bữa cơm chiều, anh suy tính một hồi, lập tức để cho tài xế đưa mình đến khu biệt thự Hàng Thịnh. Chịu đựng cơn đau đớn cơm người ở trên quảng trường dưới lầu, dùng khay nến bày ra ba chữ thật xin lỗi. Mỗi một lần khom người, vết thương của anh đều bị đau như xé ra, nhưng anh liều mạng chịu đựng. Thật vất vả mới dùng bật lửa đốt xong, đã chọc cho rất nhiều người ở tiểu khu vây xem. Trong đó có một đứa bé trai đến gần hỏi. Chú, lại là chú sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức nhận ra, đứa bé chính là đứa bé ở đối diện nhà của Khương Tiết Nhu. Anh đụng phải chừng mấy lần. Đúng vậy, chú chọc cô tức giận. Ồ, nhưng mà chú ở nơi này bày ra cũng vô dụng. Đứa bé kia hoẹo đầu nói, dì sáng sớm hôm nay đã rời đi, con còn đụng phải dì, dì nói sẽ không ở đây nữa. Bật lửa trong tay của Hoắc Anh Tuấn liền rơi xuống, đầu óc của anh ong ong. Anh không nghĩ tới cô lại trực tiếp dọn đi mà hoàn toàn không muốn gặp lại anh. Một cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả được, chua xót tí tách rơi xuống trong ngực anh. Bé trai đồng tình nhìn anh một cái. Mẹ nói hai người là tình nhân mà ồn ào nhất mẹ từng thấy. Một tháng đều phải ồn ào tới mấy lần. Có thể lần này là lần ồn ào quá nên dì mệt mỏi rồi. chú nhanh một chút trở về đi thôi, đừng ở chỗ này bày ra, tránh để gây hỏa hoạn. Bé trai nói xong thì cũng đi luôn. Hoắc Anh Tuấn ngửa đầu nhìn một chút tận nhà nơi cô từng ở, khóe miệng kéo ra một nụ cười mang đầy vẻ bi thương. Lại một đêm mất ngủ. Buổi sáng anh vừa mới mặc quần áo tử tế, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc của Tống Dung Đức. Anh mở cửa, Tống Dung Đức lập tức vọt vào, vết thương trên mặt còn chưa lành hẳn, một cặp mắt đào hoa trong đó đều là sự mệt mỏi. Hoắc Anh Tuấn, cậu lại ở trên mạng ngay trước mặt mọi người công khai nói chia tay với Hà Thu, còn nói không bao giờ hợp lại. Cậu còn là một con người sao? Cô ấy đã từng thương tích khắp người rồi, tại sao cậu phải hành hạ cô ấy như vậy? Hoắc Anh Tuấn bị anh ta tranh cãi đến đau cả đầu. Cậu đây là mới từ nhà họ Tống thả ra sao? Nói nhảm, tôi mới vừa đi xem Hà Thu, cô ấy lại vì cậu mà cách mặt máu tự sát. Hoắc Anh Tuấn, tôi thật sự, con mẹ nó, tôi muốn giết chết cậu. Tống Dung Đức nở cơn giận đùng đùng chỉ về phía anh. Lần trước, cô ấy bị người bắt cóc còn chưa đủ thảm sao? Tôi bị nhà họ Tống bắt trở về, cho là cậu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Kết quả cậu lại tin người khác, hoài nghi đó là mưu kế của Hà Thu. Cậu dùng đầu ngón chân của mình để suy nghĩ, xem Hà Thu có thể làm ra được chuyện này sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn Tống Dung Đức, phát hiện mình tức giận có chút im lặng. Anh thật giống như đột nhiên có chút không thể hiểu được Khương Tiết Nhu trước kia. Cô luôn nói mình mù mắt, đại khái mỗi lần cô đối mặt với mình liền giống như bây giờ tự mình đối mặt với Tống Dung Đức. Hận không thể cầm búa mà gõ vào đầu của anh ta. Dung Đức, chuyện này quả thực không phải Khương Tiết Nhu và Lục Thiên Bảo làm. Nói cho cùng, cậu vẫn là muốn thiên vị cho Khương Tiết Nhu. Cậu đã bị cô ta làm u mê bất tỉnh, chẳng phân biệt được thị phi trắng đen gì nữa. Tống Dung Đức hướng anh ta mà rống lên. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn giật một cái, trực tiếp lãnh đạm nói: đủ rồi, bất kể cậu mắng tôi làm sao, dù cậu có nói nhiều đi chăng nữa, tôi đã quyết định, trong lòng tôi nếu đã không thương Hà Thu, nên cùng cô ấy giữ một khoảng cách. Cô ấy nên có người của cuộc đời mình, không có đạo lý nào bắt tôi phải bảo vệ cô ấy cả đời cả. Sau này cậu cùng cô ấy tụ họp cũng không cần phải kêu tôi, coi như cậu ở chỗ này quỳ xuống trước mặt tôi cũng thật sự vô ích. Rất tốt, Hoắc Anh Tuấn, cậu nói, tôi nhớ. Tống Dung Đức tội từ nay về sau không có loại anh em vô tình lạnh nhạt như cậu. Cậu không muốn Hà Thu, tôi muốn. Sau này cuộc đời của cô ấy sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Tống Dung Đức giận đùng đùng đập cửa mà rời đi. Hoắc Anh Tuấn xò xò mi tâm, cũng cảm thấy rất thất vọng. Ước chừng cho tới bây giờ không ngờ sẽ có một ngày cùng Tống Dung Đức vì một người phụ nữ mà nháo tới mức hôm nay. Bất quá từ nay về sau, anh không muốn tình cảm của mình bị bất kỳ người nào uy hiếp nữa. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Anh muốn phân biệt rõ ràng. Trong một cửa hàng tổng hợp, Nhạc Hà Thu đang không đếm xỉa tới, đi dạo gần hết. Đột nhiên có một dáng dấp người thô bỉ mập mạp bắt lấy tay của cô ta. Ây da, Hà Thu nha, đi tới cửa hàng tổng hợp dạo sao? Uống mùi gì? Tôi trực tiếp đi cho cô, chỉ cần cô chịu làm phụ nữ của tôi. Vinh thiếu gia, buông tay. Nhạc Hà Thu dùng sức giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng thanh ngọc khiết hiện lên vẻ hốt hoảng. Nhưng cô ta càng như vậy, lòng chinh phục của Vinh thiếu gia lại càng mạnh mẽ. Cô còn căng thẳng như vậy làm gì? Trước kia có Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, bọn họ che chở cho cô, nhưng tôi nghe nói bây giờ bọn họ đều không quan tâm đến cô nữa. Hoắc Anh Tuấn lại là công khai không thể nào cùng cô hợp lại. Tôi đối với người phụ nữ của người giàu nhất nước Việt Hàn vẫn có một chút hứng thú. Vinh thiếu, tôi căn bản không thích anh. Anh mau buông tôi ra, anh nắm tay tôi thật là đau. Cô ta thấp giọng mà cầu khẩn. Vinh thiếu nghe xong thiếu chút nữa thì mềm nhũn. Ngoan ngoãn đi. Tiếng thét này của cô nghe thật tốt. Tôi đặc biệt mong đợi cô ở trên giường của tôi mà kêu lên. Đi, hôm nay tôi không thể không mang cô đi. Anh ta cưỡng ép kéo người đi ra ngoài. Mắt thấy Nhạc Hà Thu phải bị anh ta ôm đi, Trình Nhã Thành vọt ra một cước đem Vinh thiếu đá văng, vội vàng đem Nhạc Hà Thu ôm vào trong ngực. Tên khốn kiếp kia, dám đá lão tử sao? Mày sống. Vinh thiếu còn chưa kịp ngẩng đầu một cái đã thấy gương mặt lạnh lùng của Trình Nhã Thành, trong nháy mắt liền nghẹt thở. Cô là người của Thanh Long, còn không mau cút đi, Trình Nhã Thành cảnh cáo. Vinh thiếu tức giận trừng mắt lên, nhưng chỉ có thể bỏ đi. Dẫu sao ở phía sau Thanh Long là Hoắc Anh Tuấn, anh ta không chọc nổi. Chẳng qua chỉ là không nghĩ tới Nhạc Hà Thu vẫn được người của Thanh Long bảo vệ. Không phải nó đã rút lui rồi sao? Chờ Vinh Dung Hạo vừa rời đi, Trình Hải Thành lập tức đỏ mắt, nâng Nhạc Hà Thu dậy. Cô Nhạc, cô không sao chứ? Đều do tôi mấy ngày nay mới tìm được cơ hội chạy về nước Nguyệt Hàn, chẳng qua là không nghĩ tới. Nhã Thành, thật may là có cô, nếu không hôm nay tôi nhất định sẽ bị ép nhảy lầu. Nhạc Hà Thu ôm cô ta khóc lóc. Bây giờ mọi người đều biết tôi không có chỗ dựa, rất nhiều người cũng chạy tới để khi dễ tôi. Trình Nhã Thành vừa nghe vừa đau lòng vừa tức giận. Cậu cả Hoắc, quả thực là quá vô tình. Cô biết anh ấy hơn 10 năm, anh ấy không muốn cùng cô có quan hệ, không phải ra trước mặt quần chúng mà thanh minh sao? Đừng nói, Nhã Thanh, cô nếu như bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện đã trở lại, nó không chừng sẽ bị anh ấy phế bỏ kinh mạch. Trình Nhã Thanh kinh hoàng thất thố đẩy cô ra. Anh ta ngay cả tôi còn vô tình như vậy, huống chi là cô chứ? Trình Nhã Thanh rùng mình một cái, nhớ tới lần trước, cậu cả Hoắc có nói muốn đem mình đuổi ra Thanh Long. Nhã Thanh, cô đừng ở lại bên cạnh tôi. Sau này nếu như anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu họp lại, cô phải nhớ lấy lòng của Khương Tiết Nhu nhiều một chút, biết không? Nhạc Hà Thu lo lắng dặn dò cô ta. Vì tôi không đáng giá. Trình Nhã Thanh suýt nữa thì khóc lên. Người ngoại giới cũng sợ hãi người của Thanh Long. Thật ra thì bọn họ không biết cô ta chẳng qua là một người hộ vệ của nhà họ Hoắc, một con chó. Chỉ có Nhạc Hà Thu thật sự xem cô ta là bằng hữu. Thậm chí cho đến bây giờ, Nhạc Hà Thu đều chân tâm thật ý mà nghĩ cho cô ta. Đi nhanh đi. Nhạc Hà Thu rưng rưng nước mắt mà đẩy cô ta đi. Cho đến sau khi Trình Nhã Thanh rời đi, Nhạc Hà Thu mới gọi một cú điện thoại. Cô ta đi. Trong bãi đậu xe, lúc Trình Nhã Thanh không yên lòng, chuẩn bị lên xe, một tên đàn ông trung niên đeo kính mát bỗng nhiên đi tới. Trình tiểu thư, có muốn trò chuyện mấy câu không? Anh là người nào? Đi ra. Trình Nhã Thanh trợn mắt nhìn ông ta một cái. Tên đàn ông trung niên đeo kính mát đứng ở phía cửa, khoe miệng không điếm xỉa tới nhẹ kéo lên. Tôi biết cô là thành viên của nhóm Thanh Long, nhưng cô muốn cả đời bị Hoắc Anh Tuấn xem như một con chó sao? Trình Nhã Thanh liền cả kinh. Ở trên lầu, trong một cửa hàng tổng hợp, Nhạc Hà Thu gọi một ly cà phê, chậm rãi khuấy khuấy. Phòng cà phê bật âm nhạc, bỗng nhiên biến thành một bài hát ngọt ngào. Ngay sau đó, có phục vụ đẩy một cái bánh ngọt ba tầng đưa tới. Phía trên dùng trái cây viết ba chữ thật to. Gả cho anh. Nhạc Hà Thu ngẩn người. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy Tống Dung Đức bưng một bó hoa tươi to đùng đi tới. Hai đầu gối trực tiếp quỳ đạp xuống sàn trước mặt của cô ta. Hà Thu, em có thể gả cho anh được không? Thật ra thì, chúng ta đi học. Lúc đó, anh đã thích em từ rất lâu. Chẳng qua là khi đó, em đã có lão Hoắc. Nhưng lão Hoắc không cho em được hạnh phúc. Anh đến với em, có lẽ anh không được ưu tú như lão Hoắc, nhưng anh sẽ đem tất cả tình yêu của mình để cho em, cả cuộc đời không thay đổi. Dung Đức. Nhạc Hà Thu lập tức sửng sốt một chút, vội vàng nhập vai để cho hốc mắt đỏ lên một chút. Em thật không xứng với anh. Đừng nói vậy, ở trong mắt anh, em là một cô gái thuần khiết nhất. Anh liền muốn cưới em làm vợ, cho anh cơ hội nha. Tống Dung Đức thầm tình, thành thật mà ngẩng đầu lên. Đừng cự tuyệt anh. Được. Nhạc Hà Thu rốt cuộc cũng gật đầu. Hôm nay cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn đã không thể nào cùng nhau nữa, chỉ có thể miễn cưỡng gả cho Tống Dung Đức. Mặc dù Tống Dung Đức không thể thừa kế tập đoàn Tống Thị, nhưng cô ta ít nhất sẽ không bị người nào khác chế giễu, cười nhạo. Quá tốt, Hà Thu, cảm ơn em. Tống Dung Đức thận trọng đeo nhẫn cưới cho cô ta. Hơn nữa, em cô ta ôm vào trong ngực. Bên cạnh, có người quay video dùng để đăng lên mạng, rất nhanh. Cậu Tống cầu hôn Nhạc Hà Thu liền xông lên bản tin hot nhất của ngày hôm nay. Chết tiệt, Nhạc Hà Thu là cái mạng tốt gì? Bên này mới vừa bị Hoắc Anh Tuấn đá, bên kia liền lập tức được cậu Tống cầu hôn. Điều này nói rõ Nhạc Hà Thu là một người phụ nữ tốt, đáng được quý trọng. Nếu không cũng sẽ không có phía trước có Hoắc Anh Tuấn yêu, phía sau là có Tống Dung Đức thầm tình chờ đợi hơn 10 năm. Thật sự là rất cảm động. Nhạc Hà Thu đang cố ý trả thù cậu cả Hoắc sao? Nếu không, làm sao nhanh như vậy đã đồng ý với cậu Tống? Tóm lại vẫn là ba mặt một lời. Không biết cậu cả Hoắc có hối hận không? trong vườn hoa tân nhan. Lúc này Lâm Minh Kiều đang nằm trên sofa hưởng thụ đồ ăn Khương Tiết Nhu tự mình xuống bếp làm. Nhìn thấy tin tức này, thiếu chút nữa lại trong cổ họng miếng khoai tây chiên bị làm cho nghẹt thở. Tiết Nhu, cậu mau nhìn, Tống Dung Đức, cái tên quỷ đáng ghét này lại đi cầu hôn Nhạc Hạ Thu này. Lâm Minh Kiều vội vàng chạy tới cùng cô ta chia sẻ nhiều chuyện. Thật đúng là hoa nhại cắm phải cước trâu mà. Khương Tiết Nhu trừng mắt. Ở trong mắt cậu, Tống Dung Đức đã là hoa nhại rồi sao? Lâm Minh Kiều nháy mắt mấy cái. Tớ chính là cảm thấy đáng tiếc. Thật ra thì Tống Dung Đức trừ miệng nói chuyện độc ác ra, cũng không thể nói là một người đàn ông xấu. Chính là đầu óc bị nhúng nước như vậy, cũng không sai biệt lắm với Hoắc Anh Tuấn. Không, tớ cảm thấy anh ta so với Hoắc Anh Tuấn còn nghiêm trọng hơn. Không nghĩ tới anh ta nhanh như vậy liền được nhà họ Tống thả ra rồi. Tớ đoán chừng nhà họ Tống bây giờ rất muốn học máu đi. Khương Thiết Nhụ như có điều suy nghĩ. Anh ta cầu hôn cũng rất náo động, cũng nháo lên trên trang nhất của bản tin rồi. Tuyệt đối là mua mấy trang mạng rồi được không? Lâm Minh Kiều thấy mà mắt ói. Mấy ngày trước Hoắc Anh Tuấn công khai nói sẽ không cùng Nhạc Hà Thu hợp lại. Lúc này mới mấy ngày, cô ta đã đáp ứng ở cùng Tống Dung Đức. Thật sự là quá nhanh rồi. Không có bình thường sao? Hoắc Anh Tuấn cự tuyệt cùng cô ta hợp lại, cô ta chỉ có thể nắm chặt Tống Dung Đức. Khương Triết Nhụ mặt đầy giễu cợt. Chính là không biết nếu Hoắc Anh Tuấn thấy thì sẽ có biểu tình gì. À, muốn ói máu đi chứ. Phỏng đoán anh ta có thể cho là đời này của Nhạc Hà Thu cũng đối với anh ta thâm tình không kiên kỵ đi. Thật ra thì người ta khôn khéo đến nhường nào chứ. Trong phòng làm việc của tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn nhận được hình ảnh cầu hôn Tống Dung Đức gửi tới. Bên trong dáng vẻ của Tống Dung Đức cùng Nhạc Hà Thu ôm nhau, anh không cảm thấy ghen tị tức giận, nhưng chân mày nhíu lại thật chặt. Đại khái là kinh ngạc, Nhạc Hà Thu nhanh như vậy đã đáp ứng lời cầu hôn của Tống Dung Đức. Rõ ràng mấy ngày trước Nhạc Hà Thu còn khóc nháo nói yêu anh. Chẳng lẽ là vì trả thù mình sao? Hoặc là biết không bắt được mình, chỉ có thể leo lên người của Dung Đức. Dẫu sao Tống Dung Đức ở Kinh Đô, bất luận là gia thế hay là dung mạo, cũng coi như có thể đi vào top 10. Anh phát hiện mình có chút nhìn không hiểu Nhạc Hà Thu. Đang suy nghĩ, Tống Dung Đức gọi điện thoại tới. Nhìn thấy không, tôi đã cầu hôn với Hà Thu. Cậu không quý trọng cô ấy, từ nay về sau tôi sẽ đến quý trọng và chờ đợi cô ấy. Vậy chúc mừng. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, mở miệng chúc phúc. Nói vậy thì cũng tốt, Nhạc Hà Thu sẽ không luôn dây dưa với anh, mà Tống Dung Đức cũng có thể có được thứ mình mong muốn. Cậu liền một chút cũng không tức giận sao? Tống Dung Đức cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông vải, có chút nổi giận. Không có, cậu cũng cầu hôn, chẳng lẽ còn để cho tôi tới cùng cậu cướp người sao? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Tôi nói tôi không thương chính là không thương. Ngày kết hôn đó, các người có thể phát thiệp mừng cho tôi. Anh nói xong thì cúp máy. Tống Dung Đức nhìn điện thoại bị cắt đứt, cảm giác rất lạ. Thật là giống như mình là nhặt được một người phụ nữ bị vứt bỏ. Chờ đợi Hoắc Anh Tuấn cảm thấy hối hận. Kết quả người ta một chút cũng không hề khổ sở. Đang buồn bực, trên điện thoại di động đột nhiên lóe lên điện thoại của ông cụ Tống gọi tới. Tống Dung Đức bị dọa sợ, thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném đi. Bây giờ thấy điện thoại của nhà họ Tống như thấy Diêm Vương chạy tới, thúc giục đột mệnh của anh ta vậy. Điện thoại đã ngừng, rất nhanh lại gọi lại, không có hồi kết. Anh ta quả thực không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe. Ông nội. Mày còn có mặt mũi kêu tao là ông nội sao? Đem lời nói của tao như gió thoảng bên tai. Mày chính là cái đồ nghiệt súc này. Tao đây cũng không nên đem mày thả ra. Ông cụ Tống tức giận muốn chết. Sáng nay để mày đi ra, buổi chiều lại chạy tới cầu hôn của Nhạc Hà Thu. Mày tới đây xem tao có đánh chết mày không. Ông nội, Hà Thu rất đáng thương. Lúc này con phải đứng ra bảo vệ cô ấy. Con thật ra không rõ các người tại sao đối với cô ấy có thành kiến lớn như vậy. Tống Dung Đức não nề nói. Khương Tiết Nhu là một người ngoại, cô ta nói gì các người đều tin. Con là cháu trai ruột thịt của ông, Hà Thu có được hay không? Chẳng lẽ con còn không cảm giác được sao? Mày im miệng đi cho tao. Mày thật là ngu ngốc. Ông cụ Tống cầm tức mà mắng. Mày nếu dám cưới Nhạc Hà Thu, đời này cũng đừng trở về nhà họ Tống nữa. Thật xin lỗi, ông nội, con phải cưới Hà Thu. Tống Dung Đức không chút do dự mà trả lời. Rất tốt, Tống Dung Đức, mày đừng hối hận. Ông cụ Tống thở hồng hộc quăng điện thoại đi. Một ông cụ cao tuổi bị chọc tức, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bà hãy bớt giận. Tống Vương Quý vội vàng trấn an. Mày cút đi, mày sanh ra một đứa con trai phá gia chi tử, thuần túy là chọc tức chết tao mà. Ông cụ Tống nổi giận đùng đùng. Tống Vương Quý than thở. Ông cụ Tống hiển nhiên đã quên Tống Dung Đức là trưởng thôn thứ nhất của nhà họ Tống. Lúc ấy Tống Dung Đức sinh ra, ông cụ Tống mỗi ngày đều cười toe toét, xem thằng cháu này như bảo bối cưng chiều. Đi gọi Như Nguyệt trở về. Ông cụ Tống lập tức ra lệnh. Rất nhanh Tống Như Nguyệt đã trở lại. Ông cụ Tống nói, Như Nguyệt, ông nội sắp xếp cho con một nhiệm vụ. Ông bất kể con dùng bất kỳ phương pháp gì, nhất định không thể để cho Dung Đức cưới Dược Nhạc Hà Thu. Người đàn bà này không thể vào cửa nhà của chúng ta. Tống Như Nguyệt vô cùng nhức đầu. Tại sao lời chuyện hư hỏng này lại trôi đến trên đầu của cô ấy chứ? Không có biện pháp. Ông cụ Tống không biết làm sao. Người trong nhà họ Tống chỉ có con là lòng dạ cứng rắn nhất. Chỉ có con mới hạ được cái người này. Tống Như Nguyệt cười khổ. Cô ấy cũng không biết nên cao hứng một chút hay là bi thương nhiều một chút. Hôm sau, buổi ra mắt sản phẩm mới của Âu Lâm Phượng sẽ được phát hành trong dạ tiệc. Tống Dung Đức đơn giản lại được thời đắc ý. Trên sự nghiệp, anh ta lấy được lá bài chủ chốt siêu cấp Lâm Minh Kiều rồi, để cho công ty đẩy ra một khoản tiền lớn để tinh chế ra serum mới. Không ít nhân viên nội bộ cũng dùng thử qua, hiệu quả vô cùng tốt. Có thể tưởng tượng được lượng tiêu thụ sản phẩm của Âu Lam Phương sẽ lại đột phá một lần nữa. Đến nỗi trên tình yêu, Nhạc Hà Thu mà mình thầm mến hơn 10 năm, rốt cuộc cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Đời người này của anh ta tựa như vào giờ phút này đã hoàn toàn viên mãn. Quý Tử Uyên bưng ly rượu liếc anh ta một cái. Thu hồi nụ cười đần độn của cậu đi. Từ lúc tôi vào cửa đến bây giờ, cậu vẫn luôn không ngừng cười. Thang Nhược Lạng khẽ mỉm cười. Không có biện pháp, chuyện tình cảm cộng với sự nghiệp của cậu Tống, đôi đường đều được mùa. Đúng rồi, cậu Tống hẳn là mời Hà Thu đến đây chứ. Làm sao một mực không thấy người đâu. Đã tới rồi. Tống Dung Đức nói xong, nhìn vào người phụ nữ ở ngay cửa. Ánh mắt cũng có thể phát ra ánh sáng. Tối nay, Nhạc Hà Thu cả người mặc một bộ lễ phục tơ tằm màu đỏ. Trên cổ là một con bướm, khiến cho thiếu nữ cảm khái mười phần. Bên cạnh váy đuôi cá dài thước tha, làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô ta. Lộ ra một đôi mắt hoạt bát của thiếu nữ. Vừa ra sân, liền được người người đón đầu, ánh đèn sáng loang loáng nổi bật trên con người. Mà bên cạnh cô ta là Nhạc Trạch Đàm, cả người âu phục màu đen. Hai anh em cùng nhau đi tới, khiến cho mọi người ném tới ánh mắt hâm mộ lại ghen tị. Nếu nói ai là người đàn bà được tổng bộ nước Nguyệt Hàn này ghen tị nhất, vậy dĩ nhiên chính là Nhạc Hà Thu. Không có cậu cả Hoắc Kề cạnh, lại có cậu Tống. Phải biết rằng nhà họ Tống sang năm rất có thể sẽ xuất hiện một vị tổng thống mới. Có trách cậu Tống đối với cô ấy quyến luyến không quên, quả nhiên là rất đẹp. Cũng không phải như vậy sao? Một người đẹp đơn giản là tuyệt thế giai nhân rồi. Nghe được những lời kia, từng đợt sóng ca ngợi, trong lòng của Nhạc Hà Thu vô cùng đắc ý. Không có Hoắc Anh Tuấn thì như thế nào, cô ta vẫn có thể trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Thằng Nhược Lan cũng nhìn âm thầm hâm mộ. Vốn là lúc Nhạc Hà Thu bị Hoắc Anh Tuấn bỏ rơi, cô ta có chút xem thường Nhạc Hà Thu. Ai nghĩ tới, người phụ nữ này thật đúng là không đơn giản. Không trách năm đó có thể để Khương Tiết Nhu đè chặt gắt gao. Chỉ có Quý Tử Uyên lại nhíu mày. Mới vừa rồi Nhạc Hà Thu đi tới trong nháy mắt, anh ta từ trong mắt của Nhạc Hà Thu thấy được một tia giấu giếm của sự đắc ý. Mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng kỳ quái quá đi. Cô ta rõ ràng thích Hoắc Anh Tuấn hơn 10 năm, mới vừa thất tình, thậm chí còn vì Hoắc Anh Tuấn tự sát. Không tới mấy ngày có thể lập tức cùng Tống Dung Đức đi vào đoạn tình cảm này sao? Anh ta đột nhiên ý thức được, mấy người này bọn họ có thể cho tới bây giờ không có chân chính hiểu được Nhạc Hà Thu. Cô ta cũng sớm đã thay đổi rồi, chẳng qua là anh nhìn một chút gương mặt cười ngọt ngào của Tống Dung Đức, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thôi đi, chỉ cần Dung Đức thích thì tốt, cũng coi như đã thỏa mãn được tâm nguyện của cậu ta. Hà Thu. Tống Dung Đức lập tức tiến lên giác tài của Nhạc Hà Thu. Dung Đức, đừng như vậy, có thật nhiều người nhìn. Em vẫn còn chưa quen. Nhạc Hạ Thu đáy mắt thoáng qua một tia lúng túng, nhất là lúc thấy ánh mắt của Quý Tử Uyên. Tử Uyên, anh cũng tới sao? Cô ta muốn nói xong lại thôi mà nhìn đi nơi khác. Anh không mời Hoắc Anh Tuấn. Tống Dương Đức đoán ra ý của cô ta. Như vậy không tốt lắm đâu. Nhạc Hạ Thu rầu rĩ nói. Anh ấy dù sao cũng là bằng hữu tốt của anh. Anh mời Tử Uyên cũng không kêu anh ấy. Người khác sẽ nói như thế nào? Hạ Thu, cậu ấy tổn thương em như vậy. Em vẫn là vì chúng ta mà lo nghĩ. Tống Dương Đức thầm tình mà nói. Em cũng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của các người. Nhạc Hạ Thu nói hồi lâu, đột nhiên phát hiện ra, trừ Tống Dung Đức bị cảm động ra, Quý Tử Uyên từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt. Lòng của cô ta trầm xuống, chẳng lẽ Quý Tử Uyên đã ý thức được điều gì sao? Được rồi, Dung Đức, buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu. Quý Tử Uyên liền nhắc nhở. Rất nhanh, Lâm Minh Kiều coi như là điều chế sư, cũng từ trên lầu đi xuống. Cô ta một bộ váy đầm dài màu đỏ đuôi cá, lộ ra hai bên vai, cả xương quai xanh đều lộ ra bên ngoài, da thịt mịn màng trắng như tuyết. Xương quai xanh xinh đẹp, phía bên eo lại có một chuỗi dây chuyền kim cương, phối hợp với gò má cao thâm thúy như người Lai vậy, thật để cho người khác vừa nhìn đến liền không rời mắt đi được. Wow, vị này chính là tổng thanh tra mới nhậm chức của bộ phận nghiên cứu của Âu Lam Phương sao? Thật sự là đẹp quá đi. Cũng không phải sao, cũng là váy màu đỏ. Cô ấy thật là nghiền ép chết Nhạc Hạ Thu rồi. Chú ý một chút, chú ý một chút. Nhạc Hạ Thu dù sao cũng là vị hôn thê của Tống Dung Đức, nhưng mà người ta tư chất cũng không giống nhau. Nhạc Hạ Thu chính là một bình hoa xinh đẹp, làm Minh Kiều vừa xinh đẹp là có thể kiếm ra tiền. Nghe nói Âu Lam Phương vì mời cô ấy gia nhập, trực tiếp đưa cô ấy cổ phần. Người ta bây giờ là người góp vốn của Âu Lam Phương. Không biết có tìm bạn trai hay không, thật sự rất muốn đến làm quen một chút. Nghe được từng đợt sóng của tiếng nghị luận, Nhạc Hạ Thu thật sự là tức muốn ói máu. Phải biết cô ta vì buổi tối này mà đã chuẩn bị sốt ruột một ngày mới có thể được hiệu quả như vậy. Cô ta nghiêm trọng hoài nghi mình cùng Khương Tiết Nhu, Lâm Minh Kiều trời sinh chính là thù địch, nếu không tại sao đều phải ngán đường cô ta như thế. Bên cạnh cô ta, Nhạc Trạch Đàm thì gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, ánh mắt không che giấu chút tham lam nào. Hạ Thu, hôm nay anh nhất định phải lấy được con đàn bà này. Nhạc Trạch Đàm tiến lên bên tai của Nhạc Hạ Thu, nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới, Lâm Minh Kiều thật sự là có vẻ đẹp chim sa cá lặn. Miễn cưỡng của cô ta, đối với anh cũng không có chỗ xấu. Được, em ủng hộ anh. Vừa vặn tối nay có rất nhiều ký giả ở đây, anh có thể sử dụng thật tốt, nhưng mà cẩn thận một chút. Nhạc Hạ Thu hít sâu một cái, vừa vặn có thể hạ giận một chút, chờ Lâm Minh Kiều gả cho Nhạc Trạch Đàm xong, đến lúc đó cô ta chính là có cơ hội để dạy dỗ cô ấy. Anh sẽ. Nhạc Trạch Đàm thô bỉ gật đầu một cái. Ở trên khán đài, Lâm Minh Kiều đã cùng mọi người bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới. Mọi người tốt chứ ạ? Tôi chính là phụ trách sản phẩm Lâm Minh Kiều, cũng là điều chế sư của sản phẩm. Tống Dung Đức khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, vốn là anh cho là anh ta sẽ lên đài giới thiệu sản phẩm, cho nên anh ta còn không quá yên tâm. Không nghĩ tới ngay trước mặt nhiều truyền thông như vậy, cô ấy cử chỉ rất hào phóng, thần thái cũng như thường, hơn nữa gương mặt xinh đẹp như tiên, người nhìn liền thấy cảnh đẹp ý vui. Để cho anh ta hiếm khi đối với Lâm Minh Kiều nhìn với một cặp mắt rất khác xưa. Nhìn lại quyết định mời cô ta gia nhập vào Âu Lam Phương là một quyết định sáng suốt. Dung Đức, Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của anh ta, cười gượng nói. Không nghĩ tới tối nay, Lâm tiểu thư cũng mặc váy màu đỏ, sớm biết em sẽ không mặc. Tống Dung Đức chợt ngẩn ra, Nhạc Trạch Đàm lập tức thở dài nói. Đúng như vậy, Hạ Thu cũng mặc chính là màu đỏ, mới vừa rồi mọi người đều ở đây đem hai người so sánh với nhau, nói khí chất của Lâm Minh Kiều, cái gì mà chính là nghiền ép Hạ Thu. Anh trai, Nhạc Hạ Thu trợn mắt nhìn anh ta một cái. Không có ai quy định màu đỏ, chỉ có mình em có thể mặc. Anh hoài nghi cô ta cố ý làm vậy. Trước kia Khương Tiết Nhu cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Cô ta cùng Khương Tiết Nhu là chị em tốt, còn không phải là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Bất quá em cùng Hoắc Anh Tuấn cũng đã chia tay, cô ta không cần phải ghim em đấy chứ. Nhạc Trạch Đàm thật sự là tức muốn ói máu. Tống Dung Đức lập tức nhíu chặt mày, không nói một lời. Dung Đức, đừng để ý tới anh ấy. Anh trai của em Người này chính là như vậy đấy. Nhạc Hạ Thu sốt ruột nói. Không có sao, anh trai của em nói đúng. Em bây giờ là bạn gái của anh, làm sao có thể bị một điều chế sự nhỏ nhỏ mà so sánh được. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều trên đài, trầm giọng mà mở miệng. Mà Nhạc Hạ Thu cùng Nhạc Trạch Đàm, hai anh em này lặng lẽ nhìn nhau một cái, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Minh Kiều kết thúc màn diễn thuyết của mình, được nhân viên nâng đỡ chậm rãi đi xuống đài. Thư ký Lưu tới nói, Lâm tiểu thư, tổng giám đốc Tống của chúng ta mời cô lên lầu một chuyến. Lâm Minh Kiều gật đầu, cho là Tống Dung Đức muốn nói chuyện làm ăn. Sau khi đến phòng lầu ở trên tầng thượng, Tống Dung Đức đứng ở trước cửa sổ, mặc trên người bộ âu phục thủ công màu trắng. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng, hai tay lười biếng cho vào trong túi quần. Nếu là đàn ông khác, lối ăn mặc như vậy sẽ tràn đầy tục khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta với gương mặt yêu nghiệt đào hoa như vậy, cứ như thế chống đối với lối ăn mặc của người bình thường, thật là giống như một tiểu thịt tươi vậy, đẹp trai đến ngất ngây. Hết lần này tới lần khác, bông hoa nhại lại bị cắm lên bãi phần trâu Nhạc Hà Thu. Tôi đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục khác, cô đổi đi. Tống Dung Đức hất mặt hướng về bộ lễ phục màu xanh đậm trên ghế sofa. Quần áo của tôi vẫn rất tốt, tại sao tôi phải đổi? Lâm Minh Kiều không giải thích được. Bộ lễ phục của cô màu sắc giống với Hà Thu. Tống Dung Đức nhẹ nhàng giải thích. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, cũng là phu nhân tương lai của tổng giám đốc. Tôi không cho phép cô mặc quần áo cùng màu với cô ấy. Lâm Minh Kiều kinh ngạc cau mày, lồng ngực thật sự là bị chọc giận đến nổ tung. Tiên sinh nhà anh, tại sao anh không nói không cho phép tôi cùng giới tính với cô ta luôn đi? Tống Dung Đức nghe vậy thì cau mày. Cô giàu sao cũng là danh môn phê tú, nhưng mà mở miệng luôn là những lời thô tục đến không chịu nổi. Thời điểm ban đầu anh mời tôi tới làm điều chế sự, không phải cũng biết tôi nói chuyện rất thô tục đến không chịu nổi sao? Lâm Minh Kiều cười nhạt. Lễ phục kiểu của tôi với cô ta không giống nhau, dựa vào cái gì cô ta mặc màu đỏ tôi lại không thể mặc? Thật sự coi mình là cháu ruột của tổng thống hay sao? Chú anh còn chưa lên vị trí đó đâu. Nhà họ Tống nhà anh mỗi ngày đều là khiêm tốn nhẫn nhịn, nhưng lại sinh ra là con cháu giống như anh. Tống Dung Đức, anh có thể đừng làm xấu mặt cho người nhà họ Tống của anh được không? Cô ấy nói xong thì xoay người muốn đi. Tống Dung Đức tức giận, lửa giận bốc lên 3 mét. Lâm Minh Kiều, cô đừng tưởng rằng tôi không biết cô là cố ý cùng Nhạc Hạ Thu mặc đồ trùng màu, không phải là muốn để cho người ta cảm thấy tối nay cô so với Hạ Thu đẹp hơn sao, để cho cô ấy bị người ta cười nhạo. Cô ấy đã rất thảm rồi, cô lại cùng Khương Thiết Nhu, tại sao lại không chịu buông tha cho cô ấy? Lâm Minh Kiều dùng sức hít thở thật sâu, sợ là bản thân mình sẽ bị tức chết. Anh có bệnh, trí tưởng tượng thì cũng phong phú như vậy, còn mở công ty trang điểm làm gì? Anh đi làm sáng tác đi, làm biên kịch cũng được. Tôi là con Dung ở trong bụng của Nhạc Hà Thu sao? Làm sao mà tôi biết được cô ta mặc cái gì cơ chứ? Lời đàn bà có tâm cơ thâm trầm như cô tự nhiên sẽ có biện pháp. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng. Tôi lười để ý tới anh, tóm lại để cho tôi thay quần áo, trừ vì tôi chết đi. Lâm Minh Kiều đi thẳng về phía trước, không tính cùng cái tên ngu đần này trao đổi nhiều. Cô đứng lại. Tống Dung Đức bị chọc giận theo bản năng, đưa tay bắt lấy cô. Lễ phục của cô vốn chính là hở vai, anh kéo một cái, cô vừa vặn đi về phía trước, lễ phục lập tức liền rơi xuống một nửa. Thậm chí cả bên ngực cũng bị lộ ra. Tống Dung Đức sững sờ nhìn chằm chằm vào ngực cô, không có bất kỳ vật gì che cả. Thời điểm cô mặc lễ phục, sớm nhìn dữ liệu rất có thể rớt xuống, nhưng không nghĩ tới lộ ra hết sẽ là như vậy. Một cảm giác máu huyết lập tức xông lên, một gương mặt tuấn tú của Tống Dung Đức trong nháy mắt đều đỏ bừng. Tống Dung Đức, anh cái tên lưu manh này, còn nhìn nữa. Lâm Minh Kiều hét to lên, theo bản năng che ngực. Tay còn lại đánh mạnh vào mặt của anh ta. Cô dám đánh tôi sao? Tống Dương Đức che mặt mình, một cặp mắt đào hoa lập tức tức giận đến trợn to. Anh cũng đã đem quần áo của tôi xé ra, chẳng lẽ tôi còn không dám đánh anh sao? Một gương mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều cũng đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay mắc cỡ. Cô lớn như vậy, cho tới bây giờ, cũng không có bị đàn ông xem qua. Ai bảo cô không chịu đổi? Tống Dương Đức lập tức chưa đủ sức uy hiếp. Nếu như cô không đổi, tôi tự mình sẽ đổi cho cô. Tới, anh tới đổi cho tôi đi. Lâm Minh Kiều tức giận hướng anh ta ép tới gần. Anh có bản lĩnh thì đem đồ của tôi lột ra hết. Cùng lắm tôi báo cảnh sát. báo là anh chiếm tiện nghi của tôi. Chúng ta làm lớn chuyện, xem ai so với ai thì mất thể diện hơn. Dù sao bây giờ, chuyện làm mất mặt hơn 3 năm trước, tôi cũng đã trải qua rồi. Tống Dương Đức bị cô ép tới từng bước một lui về sau. Thân hình của anh vốn là so với cô cao hơn rất nhiều. Ánh mắt tùy ý nhìn xuống một chút, đã nhìn thấy được bộ ngực rạng rỡ của cô. Cảm thấy hô hấp cũng rất không thông. Được rồi, cô nhanh lên một chút, mặc quần áo vào đi, đi ra ngoài. Anh ta nóng nảy ra lệnh, sớm muộn cũng bị cô chơi đến phát điên. Lâm Minh Kiều hung ác, trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh, sửa sang lại lễ phục. Một lát sau, liền phiền não từ trong phòng tắm thò đầu ra. Tống Dung Đức, anh đem cái miếng lót ngực nhặt tới cho tôi. Tống Dung Đức sững sờ một chút, thấy dưới đất rơi xuống một món đồ màu hồng, cả người cũng không tốt. Còn có loại đồ chơi này sao? Để cho anh ta đi nhặt. Mẹ kiếp, anh ta căn bản không làm được loại chuyện này rồi. Tống Dung Đức, anh bị ngu đần sao? Tôi không có miếng đệm thì đi ra ngoài như thế nào đây? Lâm Minh Kiều cắn răng nghiến lợi nói. Cô mắng ai ngu đần? Cô thử mắng lại một lần nữa xem. Tôi có thể đem thứ đồ chơi này của cô mà ném đi. Tống Dung Đức căm tức không thôi. Anh ta là một người thông minh cơ trí, vậy mà lại bị cô một lần nữa làm nhục, thật sự là rất quá đáng. Tôi sai rồi, anh Tống ạ. Anh có thể đem miếng lót ngực đưa lại cho tôi được không? Lâm Minh Kiều đổi mặt vui vẻ. Nếu anh không muốn, tôi không thể làm gì khác hơn như vậy để chạy ra ngoài. Hồ to nói tổng giám đốc Tống muốn đối với tôi mua đồ gây rối. Vừa vặn bên ngoài có rất nhiều ký giả, đồng thời em gái nhạc của anh còn đang đứng ở bên ngoài. Coi như cô đủ ác. Tống Dung Đức bị cô uy hiếp, hoàn toàn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, nhặt lên miếng lót ngực đưa đến cho cô. Lâm Minh Kiều nhìn trên một gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đỏ ửng màu hồng, có chút im lặng buồn cười. Không phải chỉ là nhặt một miếng lót ngực thôi sao? Đến nỗi phải như vậy sao? Ai? Anh còn chưa chạm vào phụ nữ đi. Tôi không chạm qua phụ nữ, cô nói đùa sao? Tống Dung Đức cười mặt đầy giễu cợt. Thật ra thì trong bụng hoàn toàn không có chắc chắn. Dẫu sao một người đàn ông 30 tuổi không chạm qua phụ nữ, quả thật là có chút mất mặt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện ngôn